hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 743. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Tịch lên tiếng, giọng khàn đặc nhưng sắc bén. Đối phương thật ra không phải muốn lập tức hủy diệt tôi. Mục tiêu của bà ta là để tôi mãi mãi phải mang cái danh dơ bẩn này trên lưng. Mãi mãi không gột rửa nổi. Cả căn phòng chìm vào im lặng. Không ai nói gì, nhưng ai cũng hiểu rõ. Đây chính là một đòn cực độc. Trong giới giải trí, đặc biệt là với các nữ minh tinh, những cụm từ như được bao nuôi, phẫu thuật thẩm mỹ, quy tắc ngầm, từ lâu đã trở thành các loại scandal điển hình. Cuối cùng, tất cả đều quy về một loại hình tượng bị khinh thường nhất. Bình hoa di động, nhưng điều đó không có nghĩa là toàn bộ nữ minh tinh trong ngành đều như vậy. Đúng là từng có người có quá khứ không sạch sẽ, nhưng cũng có không ít người chỉ đơn giản là bị vu oan, bị gán ghép, rồi bị vùi dập bởi xã hội này ngày càng cực đoan. Và những hiệp sĩ bàn phím trên mạng thì lại quá nhiều. Một người đàn ông thành công, chẳng mấy ai đặt nghi vấn. Nhưng một người phụ nữ thành công thì thứ người ta nghi ngờ đầu tiên chính là cô ta đã dùng thủ đoạn gì. Vì thế, muốn bôi đen một nữ minh tinh, đặc biệt là một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa có địa vị như Cố Vân Tịch, thì kiểu scandal thế này chính là một cú đâm chí mạng hoàn hảo. Nếu như trong tay một nữ minh tinh không có đủ tác phẩm, không có vai diễn để đời, vậy thì trong mắt công chúng, ấn tượng để lại sẽ mãi dừng lại ở những scandal, tai tiếng và thị phi. Nhưng không phải ai cũng may mắn có được kịch bản phù hợp, đạo diễn tài năng và cơ hội đúng thời điểm để thể hiện trọn vẹn năng lực diễn xuất. Phần lớn nữ diễn viên cũng chỉ có thể khoác lên mình cái mác bình hoa di động, sống dưới ánh đèn sân khấu cùng những tin đồn. Một bên được yêu thích, một bên bị dè bỉu, nhục mạ. Trước giờ, hình tượng của Cố Vân Tịch vẫn luôn vô cùng tích cực. Trong giới giải trí hiện nay, cô là một trong những nữ minh tinh có nhan sắc nổi bật nhất. Hình ảnh lại trong sáng, đứng đắn, được công chúng yêu mến. Thế nhưng, một khi chuyện này xử lý không thỏa đáng, vết nhơ ấy sẽ vĩnh viễn bám lên người cô. Về sau muốn tẩy trắng thực sự rất khó. Chưa kể, chỉ cần để lại một vết nhơ thì sau này muốn bôi đen cô sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết. Cố Vân Tịch khẽ thở dài. Quả đúng là tác phong của bà ta. Cô hiểu rõ mình có hậu thuẫn. Cô biết bản thân đang là tổng giám đốc của truyền thông Vân Thượng, trong tay nắm không ít tài nguyên. Chỉ cần còn nắm quyền, chỉ cần cô đứng ra phủ nhận khéo léo, scandal này rồi cũng sẽ bị đẩy lùi, bị làm mờ, và cô vẫn có thể tiếp tục tồn tại trong giới giải trí. Nhưng hình tượng trong sáng, chính diện, được toàn dân yêu mến như trước kia thì chắc chắn không thể nào giữ nổi nữa rồi. Đối phương biết không thể dễ dàng đánh bại cô trong một sớm một chiều, thế nên họ lựa chọn cách tiếp cận ghê tởm nhất, bào mòn hình tượng mà cô dày công xây dựng từng bước một. Đợi đến lúc cô chẳng còn khác biệt gì so với những minh tinh lưu lượng đầy thị phi. Đợi đến khi kẻ đứng sau cô cũng bắt đầu sinh lòng chán ghét, thì muốn hủy hoại cô hoàn toàn sẽ dễ hơn bao giờ hết. Người phụ nữ ấy, từ kiếp trước đến kiếp này, vẫn chẳng hề thay đổi. Vẫn chỉ muốn giày vò cô, trêu đùa cô, kéo cô vào một vũng lầy không lối thoát. Cố Vân Tịch khẽ thở dài, rồi lên tiếng, phát thông cáo đi, nói đây là bịa đặt, là vu khống ác ý. Cứ tuyên bố tôi đang trong một mối quan hệ yêu đương. Đối phương là người ngoài giới, lúc đó anh ấy được nghỉ dài ngày. Tôi đến sân bay đón. Nhưng rồi phát sinh việc gấp nên anh ấy bị gọi đi ngay. Tôi không nỡ nên ôm lấy anh ấy làm nũng, không muốn để anh ấy đi. Chuyện chỉ có vậy, còn về mấy tấm ảnh kia thì đúng là ảnh thật, nhưng đồng thời nhấn mạnh, thân phận người kia không tiện công khai. Tôi vẫn đang nắm quyền, vẫn là tổng giám đốc của truyền thông Vân Thượng. Những lời đồn về việc tôi bị vứt bỏ hoàn toàn là bịa đặt. Một khi công chúng thấy không có bằng chứng gì cụ thể, thời gian qua đi rồi chuyện này cũng sẽ dần lắng xuống. Đây là định chấp nhận mang tiếng xấu suốt đời sao? Trần Kính Nguyên cau mày, dựa vào những gì anh quan sát được gần đây, anh biết Cố Vân Tịch không phải là người dễ dàng thỏa hiệp kiểu đó. Cô không phải kiểu sẽ im lặng chịu đựng, càng không phải người chấp nhận dây dưa mập mờ như vậy. Trong mắt anh, một Cố Vân Tịch quyết đoán, mạnh mẽ, thậm chí sẵn sàng đập tan đối thủ như khi xử lý Vạn Quang Diệu mới là con người thật của cô. Cố Tổng, không cần nói nữa, cô cắt lời anh, giọng dứt khoát, tôi biết anh muốn khuyên điều gì, nhưng tôi nói cho anh biết, chuyện đó là không thể, dù anh ấy đồng ý, tôi cũng sẽ không đồng ý. Tôi sẽ không bao giờ đưa anh ấy ra trước truyền thông. Không bao giờ, chuyện này tuyệt đối không được để anh ấy biết. Dạo gần đây chắc anh ấy rất bận. Tôi chỉ hy vọng anh ấy đừng nhìn thấy mấy tin này. Cố Vân Tịch, làm sao lại không hiểu chứ? Thực ra, cách giải quyết tốt nhất cho tình huống lần này chính là công khai chuyện yêu đương. Sau đó để Lục Hạo Đình đích thân ra mặt xác nhận. Nói rằng bức ảnh kia chỉ là ảnh chụp lúc đợi người. Rồi diễn thêm chút ngọt ngào ân ái, đánh tan tin đồn chia tay. Như vậy, toàn bộ cái gọi là bê bối này sẽ lập tức biến thành chuyện cười vô hại. Không những không gây tổn hại, mà còn có thể khiến danh tiếng cô thăng hạng. Giống như lần trước khi đối phó Vạn Quang Diệu vậy, lợi dụng si căng đan để đẩy sóng nhiệt độ lên cao, trực tiếp chuyển hóa cơn bão truyền thông thành lợi thế. Thế nhưng, một khi làm vậy, Lục Hạo Đình sẽ không thể giấu mình được nữa. Dù hiện tại anh vẫn chưa lộ diện trước truyền thông, nhưng chỉ cần công chúng biết được thân phận anh, chỉ cần cặp đôi này được công khai và được yêu mến, thì đám cẩu tử, phóng viên săn tin sẽ dốc toàn lực đào bới cho bằng được. Đó không phải điều cô muốn. Cô thà để hình tượng của mình bị tổn hại, cũng tuyệt đối không để Lục Hạo Đình bị lộ. Trần Kính Nguyên cau mày, nếu làm theo cách này, hình tượng Cố Vân Tịch chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Kế hoạch hãm hại lần này coi như thành công. Dựa theo tính cách ông chủ của mình, anh ta biết rõ, nếu để Lục Hạo Đình tự mình xử lý, anh ấy tuyệt đối sẽ không để Cố Vân Tịch phải ngậm bồ hòn nuốt xuống như thế. Cố Tổng, thực ra, tuyên bố như vậy quá yếu, không đủ sức thuyết phục. Dù cô không muốn công khai thân phận của Lục Thiếu, vẫn có cách khác để thay thế. Anh ấy là quân nhân, cô chỉ cần nói với công chúng điều đó, rồi giải thích rằng vì hai người yêu xa nên cô đến đón anh. Nhưng anh bất ngờ bị điều động làm nhiệm vụ khẩn cấp. Nói như vậy thì tình huống sẽ lập tức đảo chiều. Quân nhân là nghề nghiệp được tôn trọng nhất, làm vợ lính lại càng khiến người ta cảm phục. Một khi thân phận như vậy được tiết lộ, dư luận sẽ chỉ đau lòng và ngưỡng mộ Cố Vân Tịch. Tuyệt đối không phải phỉ báng. Cố Vân Tịch đương nhiên hiểu rõ tất cả những điều này. Nhưng cô vẫn kiên quyết lắc đầu. Không được, một chút thông tin về anh ấy cũng không thể để lọt ra ngoài. Khi phát thông cáo, anh nhất định phải nhấn mạnh rằng thân phận đối phương không tiện công khai. Nhất định phải truyền tải rõ ràng một thông điệp đến công chúng. Đó là tôi sẽ mãi mãi không tiết lộ thân phận người này. Hiểu chưa? Ngay từ đầu, cô đã bày tỏ rõ lập trường, sẽ không đem chuyện tình cảm ra làm công cụ. Như vậy, chuyện này sẽ mất đi tính giá trị giải trí, qua thời gian, đám cẩu tử cũng sẽ dần hết hứng thú. Hơn nữa có thêm truyền thông Vân Thượng chống lưng, giới phóng viên bình thường cũng chẳng dám dây vào cô. Còn về phía người phụ nữ kia, bà ta chỉ quan tâm đến Cố Vân Tịch, chứ phía sau cô là ai, tạm thời chắc chắn vẫn chưa tra ra được. Cố Vân Tịch đã ra lệnh, Trần Kính Nguyên cũng không thể phản bác, chỉ đành tuân theo. Với những chuyện thế này, chỉ cần cô hạ lệnh, đội ngũ phía sau sẽ tự động vận hành và giải quyết tất cả. Ánh mắt Cố Vân Tịch lại rơi vào tình hình dư luận đang phát triển trên mạng. Hiện tại, hot search đứng đầu trên toàn quốc chính là xì căng đan của cô. Bức ảnh bị tung ra đang bị giải nghĩa một cách đầy ác ý, từng chi tiết nhỏ cũng bị chuyên gia mạng moi móc, phân tích, gắn thuyết âm mưu vào không ngớt. Cố Vân Tịch lướt qua một lượt, ánh mắt dần lạnh đi, cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu. Đáng ghét, nhìn thấy những điều đối phương đang bàn tán, sợi dây thần kinh nhạy cảm nhất trong cô bị giật mạnh. Lập tức phát tuyên bố, nhanh lên, nói rõ đây là vu khống trắng trợn, đằng sau còn lôi cả quân nhân vào để xúc phạm. Đây là tội không thể tha, nếu dám lợi dụng chuyện này để gây chú ý lên đầu tôi, vậy thì chịu hậu quả đi. Còn nữa, người nào đang cố tình xuyên tạc bức ảnh, lập tức tra soát, cử luật sư can thiệp, phải moi cho ra bằng được kẻ đã tung tin đồn phía sau. Nhanh lên, cách chương.